Hoàng Kim Đích Tình Nhân, chương 8, góc truyện audio.com. Đẹp quá, nhìn lên bầu trời đêm, lấp lánh những vì sao. Nhan Hân Lam reo lên khen ngợi, là vô cùng đẹp, giọng nam trầm nhẹ phụ họa. Thiệu Duẫn Thiên hướng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sang cô vừa nhảy xong nên khuôn mặt nhu mỹ ửng hồng. Thành ra người ta không rõ, anh khen trời sao đêm nay sao, hay là khen người bên cạnh. Pa không biết anh đã nhìn đến ngẩn người. Cô quay đầu nhìn anh, miệng vẫn cười, anh dọa cả đại sảnh sợ đó. Khi anh theo nhịp nhàng, di chuyển xe lăn theo những tư thế yêu nhã, toàn bộ khách khứa trợn lồi cả mắt, toàn bộ lui hết ra xem nhảy. Cả sàn nhảy rộng chỉ còn lại hai bọn họ, là em khởi xướng còn gì. Nếu không phải cô lôi kéo anh đi học nhảy, học cách điều khiển xe lăn cùng bạn nhảy khiêu vũ như bình thường, làm sao hôm nay anh có thể có kỹ thuật yêu nhã phong thái mê người, làm mọi người rơi cả cằm đây. Hơn nữa, đêm nay cũng là cô mời anh nhảy mà. Cô thích làm người khởi xướng đấy. Hoạt động không tiện không có nghĩa là phải từ bỏ những việc tốt đẹp. Chỉ là dùng một cách khác, nhưng cũng vẫn đẹp như cũ. Mà khiêu vũ là một trong những việc đó. Nhan Hân Lam thầm nghĩ vậy, gương mặt dịu dàng lại nở nụ cười, hưởng thụ không khí yên tĩnh trong sân vườn, khác hẳn với tiếng ồn ào xôn xao trong phòng. Ai thực ra, hai người họ là chuồn ra giữa ánh mắt của bao nhiêu người đó. Nhảy xong một điệu khiến mọi người kinh ngạc tán thưởng, theo ý Thiệu Duẫn Thiên, cô đẩy anh rời sàn nhảy, đi thẳng vào sân vườn yên tĩnh ngoài tòa biệt thự. Còn, tại sao vài đồng chí làm tạp vụ sao không đi ra theo? Nghĩ cũng biết là do hành động của anh lúc muốn ra ngoài vườn. Ý tứ đã quá rõ ràng, tôi muốn yên tĩnh, đừng lại gần, đáng ghét, thế nên người khác cũng không dám không thức thời mà đi theo. Cô thật đẹp, nhất là tắm dưới ánh trăng. Cô có một hơi thở thuần khiết, thần thái dịu dàng, nụ cười nhẹ này. Thật sự sẽ khiến bất cứ người đàn ông nào may mắn nhìn thấy cô phải ngây ngốc mà say mê. Bỗng nhiên, anh cảm thấy ngực mình nóng lên, đáy lòng mơ hồ mừng rỡ. Trong vườn chỉ có hai người họ, bởi vì như vậy có nghĩa chỉ có mình nhìn thấy phong thái xinh đẹp của cô lúc này. Đang nghĩ gì thế, ánh mắt anh làm cô tim đập dồn dập. Nhan Hân Lam không khỏi hiếu kỳ cười hỏi. Không, không có gì. Vội vàng thu lại tâm trí, Thiệu Duẫn Thiên không khỏi kinh ngạc mình lại có ý muốn độc chiếm với cô. Đối với phụ nữ, trước nay anh vẫn lấy thái độ lễ độ nhã nhặn mà đối đãi. Nhìn như thân thiết, thực ra cũng không giấu vết hóa giải hết cảm tình của người kia. Triệt hạ mọi hành vi thân mật, đặc biệt là sau khi tai nạn, anh tâm phòng quá nặng, ngoại trừ y tá trong bệnh viện và Trương Tẩu ở nhà ra. Hầu như anh chưa bao giờ cho phép phụ nữ chạm vào hai chân mình. Những mà nghĩ lại mấy ngày đầu mới biết cô đến nay. Anh không chỉ một lần để cho cô chạm vào cái chân đáng ngại nhất của anh. Trong lòng không hề có chút bài xích, hơn nữa trong thời gian ấy, thậm chí còn thoải mái vui sướng mà hưởng thụ cô xoa bóp chân cho anh. Kệ cô nâng lên đặt xuống cũng không cảm thấy ngại ngần gì. Mà đáng chú ý nhất là hai hôm trước, anh lại có phản ứng với cô, và hôm nay lại sinh lòng độc chiếm. Tổng hợp các điều trên, việc này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, anh có chút hoảng mà nhận ra, rồi lại không nén được cười khổ. Bàn tay thon dài vô ý thức xoa lên chân cô, đáng giá được một người đàn ông hoàn hảo, xuất sắc chăm sóc, thương yêu. Chứ không phải ngược lại khổ cực chăm sóc một người tàn tật như anh. Chân khó chịu sao, nhạy cảm nhận ra động tác nhỏ đó. Nhan Hân Lam vội vã ngồi xuống trước mắt anh, cẩn thận điều chỉnh vị trí hai chân anh, tiện thể nắn bóp các cơ. Nếu thật sự có cảm giác khó chịu, mới là tốt. Hai chân liệt suốt bao lâu không có cảm giác, nếu thật thấy khó chịu, đó mới là chuyện tốt. Thiệu Duẫn Thiên nhẹ cười nhạt. Mắt lại rũ xuống, không may rơi xuống khe mờ hơi lộ ra giữa bộ ngực. Đầy đặn trắng nõn, rất là mê người nha. Rất muốn có vẻ phong độ mà rời mắt đi. Lại lần đầu trong đời phát hiện ý chí của mình yếu ớt đến thế. Không làm sao buông tha được cho cảnh đẹp này.